Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 982, 982. Chương 982 phái siêu thần thú điều tra địch tình. Phượng tộc trong đại điện. Phượng tộc bảy đại trưởng lão. Phượng hoàng chủ thần còn có tiểu phượng chủ đã ngồi ngay ngắn ở ghế đá thượng. Phượng hoàng chủ thần đưa ma đế ra phượng tộc lãnh địa sau. Hỏa tốc đuổi đến đại điện, một thân phượng hoàng hỏa lũ y gia tăng. Đem phượng thanh kia trương tuyệt mỹ yêu dã gương mặt phụ trợ đến càng thêm tinh xảo, tay trái ngăn. Kéo vạt áo bay tán loạn, phượng thanh tiêu sái mà ngồi xuống ở đài cao phượng vị thượng, long tộc bên kia nhưng có tin tức. Phượng tộc nhị trưởng lão khải khẩu hồi bẩm nói, hồi chủ thần, mấy chục vạn năm tới. Long tộc thường xuyên tới tấn công chúng ta phượng tộc lãnh địa, cho nên long tộc là thời khắc chuẩn bị tốt tác chiến trạng thái. Tam trưởng lão ra tiếng nói tiếp, phượng thanh mổ mổ đầu. Khóe miệng nhẹ dương dựng lên. Chẳng lẽ long tộc thời khắc chuẩn bị khai chiến? Chúng ta phượng tộc không phải sao? Đương nhiên, chúng ta phượng tộc cũng thời khắc chờ đợi nghênh chiến. Thất vị trưởng lão chăm miệng một lời. Long tộc tấn công chính là phượng tộc. Phượng tộc tùy thời tùy khắc đều chuẩn bị tốt phòng chiến cùng xuất kích. Thần cảnh nhưng có truyền báo. Thần quân nhất phái thường xuyên kết phường long tộc tới quấy rối. Bất quá, đại trưởng lão dừng một chút. Cũng không phải sở hữu thần cảnh thần giả đều có tham dự, tỉ như phượng hoàng chủ thần giao hảo. Vài vị thực lực ở thần quân phía trên thần giả, liền không có tới chen chân long. Phượng hai tộc ân oán, thần quân nhất phái. Phượng Thanh nhấp môi hừ lạnh nói, thần cảnh mọi người không có gì nhưng sợ. Phượng Thanh đế vương thần thú trận đoán, liền cũng đủ đối phó thần quân nhất phái, binh tôm tướng cua. Chủ thần, ma giới bên kia, trăm vạn năm trước, phượng tộc sở dĩ sẽ bị thua. Vấn đề chính là xuất hiện ở ma giới, nếu không phải ma đế không khống chế trụ toàn bộ ma giới. Thân là trụy tiên tiêu dục là không có tư cách bước lên ma đế chi vị. Ma giới cũng sẽ không có ma có thể nhân cơ hội tạo phản. Đánh ma đế một cái trở tay không kịp. Tin tưởng ma đế. Phượng Thanh quăng ngũ trưởng lão một cái ánh mắt. Chủ thần, chiến địa nhất định là chúng ta phượng tộc lãnh địa cùng long tộc lãnh địa trung gian. Long phượng huyết sơn. Hay không trước tiên làm tốt đột kích. Đại trưởng lão lại hỏi. Phượng Thanh đem tầm mắt dừng ở phượng hoàng thượng thần phượng kiệt trên. Ngươi cho rằng đâu. Đi trước bố phòng. Bất quá là lãng phí sức lực. Phượng Kiệt Thanh lãnh đáp lại đến, Phượng Thanh gật gật đầu. Ân, nhưng chúng ta cần thiết phái điều tra đi ra ngoài. Tìm hiểu địch tình, chủ thần. Liền từ bổn trưởng lão đi. Thất trưởng lão động thân mà ra. Đến long tộc lãnh địa điều tra địch tình. Là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự. Phượng Thanh nâng nâng mắt. Lắc đầu nói. Chúng ta, không có một cái thích hợp. Quen thuộc nhất Phượng tộc hơi thở chính là long tộc. Phượng tộc tiến long tộc lãnh địa tra xét địch tính, thực dễ dàng bị phát hiện, ngược lại mất nhiều hơn được, khiến cho siêu thần thú hóa thành nhân thân trà trộn vào long tộc. Hảo, Phượng Thanh đột nhiên nghĩ đến tinh thần trong không gian mấy chục vạn đầu đế vương thần thú, trong đó không thiếu có thể hóa thành nhân thân siêu thần thú, mấy đầu siêu thần thú ở tinh thần. Không gian tròng lên quần áo lóe đi ra ngoài, đột nhiên xuất hiện ở các trưởng lão trước mặt. Vài vị trưởng lão nhận thấy được chúng nó phi phượng tộc. Toàn mắt lộ ra sát khí, này tranh chiến đấu. Thần thú cũng sẽ gia nhập chúng ta đại chiến chung. Phượng Thanh nhìn về phía mấy cái người. Các ngươi nhiệm vụ, chính là tại đây hai ngày trà trộn vào long tộc. Tra xét địch tình, là chủ nhân. Mấy chỉ siêu thần thú hưng phấn mà tiếp được chủ nhân mệnh lệnh. Phượng Thanh ngược lại nhìn về phía Tiêu Nghê Thường, Nghê Nhi. Cho chúng nó chuẩn bị long tộc nước bọt, long tộc trên người có đặc có hơi thở. Phượng tộc bôi vô dụng, bởi vì hai cổ hơi thở tương hướng triệt tiêu, nhưng là thần thú bất đồng. Bôi lên long tộc nước bọt, chỉ cần chúng nó bất biến thân, tất nhiên có thể giấu trời qua biển. Tiêu Nghê Thường tiếp lệnh, đem mấy đầu siêu thần thú mang ra đại điện. Hết chương.